Thần nông tiểu y tiên, chương 335, cho nàng quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng hai cái hộ vệ này giao thủ một cái, toàn bộ trong quán cà phê không nhiều khách hàng đã sớm chạy một cái không có còn dư lại. Chủ tiệm hoảng hốt bên dưới, chạy mau đi gọi điện thoại báo động này nhất tinh mầu chiến cuộc. Thẳng nhìn đến từng xây nhân một trận trợn mắt ngoác mồm mắn, vốn là cho là dựa vào bản thân hai người hộ vệ này xuất thủ, hoàn toàn có thể 10 phần chắc 9 đem Lương Phi bắt lại, nhưng là không nghĩ tới vậy mà không như mong muốn. Chẳng những từng xây nhân vô cùng khiếp sợ, đại bá mẫu cũng là cả kinh không nói ra lời. Trong lòng thầm nghĩ đạo, tiểu tử này rốt cuộc là Tố Tâm Lan từ nơi này làm tới, như thế này mà có thể đánh. Mà trên thực tế, chẳng những từng xây nhân, đại bá mẫu khiếp sợ không thôi, ngay cả Tố Tâm Lan cũng là lần đầu thấy được Lương Phi bén nhọn như vậy xuất thủ. Thật sự là quá thần, khó trách lúc trước Lương Phi có khả năng bằng vào lực một người, đem đánh lén sát thủ đuổi chạy. Ngươi không nên tới, nhìn đến chính mình hai cái đắc lực hộ vệ đã bị Lương Phi đánh một thương một choáng váng. Mà Lương Phi nhưng mặt lạnh hướng mình tiến tới gần, từng xây nhân cực kỳ sợ hãi, đã sớm không có lúc trước phách lối thái độ. Một bên hoảng hốt thất thố lui về phía sau, một bên gắng sức hướng Lương Phi vẫy tay. Tại sao không quan tâm ta tới? Ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Ta bây giờ đưa ra cho ngươi đánh có được hay không? Mục tiêu thẩm lấy từng xây nhân cái này sợ đến đi tiểu đều thiếu chút nữa chảy ra dáng vẻ. Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, trên mặt lạnh miệt vẻ nồng đậm hơn lên. Không muốn, không nên đánh ta. Từng xây nhân trong ngày thường phách lối, là xây dựng ở chính mình có cường đại hậu trường bảo vệ cơ sở bên trên. Hiện nay nhìn đến chính mình nơi dựa dẫm hai cái hộ vệ đã đều bị thu thập, hắn còn nơi nào phách lối được. Thẳng sợ đến thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất, quỳ xuống. Lương Phi đầy mặt lạnh lùng nhìn thẳng từng xây nhân, đột nhiên bùng nổ quát lạnh một tiếng đạo. Từng xây nhân tuyệt đối là một thứ hèn nhát, vừa nhìn tình hình đối với chính mình hoàn toàn bất lợi, hắn cũng không muốn chịu như vậy đau khổ ra thịt, nghe một chút Lương Phi lên tiếng, nơi đó dám chậm trễ chút nào. Đã sớm sợ đến hai chân mềm nhũn, thật hướng Lương Phi quỳ xuống. Không phải cho ta quỳ, là cho nàng quỳ. Lương Phi lạnh rên một tiếng, lấy tay chỉ một cái Tố Tâm Lan, hướng về phía từng xây nhân quát lên. Từng xây nhân vẻ mặt đưa đám, vốn là không muốn, có thể suy nghĩ một chút Lương Phi mới vừa rồi cường hãn, mật đều thiếu chút nữa hù dọa phá. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ quỳ hướng Tố Tâm Lan. Hướng nàng nói áy náy, hơn nữa tự mình đánh mình bạt tai. Muốn nặng nề đánh, Lương Phi như cũ mặt không thay đổi quát lên. Chuyện này, nghe lời này một cái. Từng xây nhân nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lương Phi muốn hắn quỳ xuống, hắn mặc dù cảm thấy mất thể diện, nhưng căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tâm tính, hắn cũng chỉ được nhận tài rồi. Nhưng là, Lương Phi muốn hắn tự mình đánh mình, hơn nữa còn muốn nặng đánh, khổ như vậy hắn chính là không ăn nổi, vội vàng vẻ mặt đau khổ, run giọng nói. Lư thiếu, làm người lưu lại một đường, ta đã hướng các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Cũng không cần. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, không đợi từng xây nhân lời nói xong, Lương Phi liền cười lạnh một tiếng, phác thân mà lên, nâng tay lên cánh tay, chiếu từng xây nhân làm nhiều việc cùng lúc, hung hãn đập hai đòn bạt tai. Này hai cái bạt tai phiến ra ngoài, từng xây nhân gương mặt nhất thời giống như phát động bánh bao bình thường sưng vù, chỉ cảm thấy trước mắt vô số kim tinh toát ra. Thiếu chút nữa không có tại chỗ bị đánh ngất xỉu đi qua. Cứ như vậy tiết tấu, cho ta hung hãn đánh. Lương Phi ánh mắt giống như một đạo mãnh liệt kiếm, lạnh lùng đe dọa nhìn từng xây nhân, trầm giọng quát lên. Nếu như ngươi cảm thấy không được, ta đây có thể thay ngươi đánh. CM online e tại TAUIN THICH CODE NE TE. Không, không muốn, ta đánh, và tự mình đánh. Nghe một chút Lương Phi muốn thay chính mình đánh, từng xây nhân sợ đến thiếu chút nữa tẻ trong quần, nơi nào còn dám có nửa điểm lạnh nhạt, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ, một bên nâng tay lên đánh chính mình khuôn mặt, một bên đáng thương về phía Tố Tâm Lan quỳ cầu đạo. Thật xin lỗi, Tố tiểu thư, đều do ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngươi. Van cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tạm tha qua ta đây một lần đi. Ta về sau cũng không dám nữa chọc giận ngươi rồi. Ngươi nói ai là tiểu thư, Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Đối với Từng Xây Nhân gọi, Tố Tâm Lan hiển nhiên rất không tình nguyện, lập tức liền trợn trắng mắt quát lên. Chuyện này, Từng Xây Nhân sau khi nghe xong sững sờ, lại nhìn trộm vừa nhìn Lương Phi âm lãnh kia thần tình, càng là sợ hết hồn, vội vàng đổi lời nói chuyện. Không, không phải tiểu thư, Tố, không, cô nãi nãi, ta lần này thật là mắt bị mù, ta bảo đảm về sau thật không dám lại chọc giận ngươi rồi, cô nãi nãi, ngươi sẽ để cho Lương Thiếu thả ta đi. Từng Xây Nhân sợ đến cả người thẳng run, nhưng Tố Tâm Lan nhưng cũng không vì hắn giả tưởng làm cho mê hoặc, mà là nói một cách lạnh lùng. Từng Xây Nhân, ngươi liền ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm, khắp nơi khi dễ người, lần này ăn giáo huấn như vậy, lần sau còn dám như vậy hoành hành sao? Không dám, không dám, ta cũng không dám nữa. Đối mặt Tố Tâm Lan quát, Từng Xây Nhân nơi nào còn dám nói nửa chữ không, thẳng gật đầu được giống như gà con mổ thóc bình thường, một bên liền xưng không dám, còn một bên không quên tát mình bạt tai. Lương Phi, Tố Tâm Lan dù sao cũng là một tâm địa thiện lương nữ tử, thấy Từng Xây Nhân đã bị chỉnh quá sức, trong lòng vội hiện không đành lòng, quay đầu nhìn Lương Phi liếc mắt. Cút, Lương Phi đối với nàng gật đầu một cái, sau đó lại hướng Từng Xây Nhân quát lạnh một tiếng. Thật tốt, cút ngay, ta lập tức cút. Từng Xây Nhân như nghe thấy xá lệnh, cũng không lo nổi bị đánh lưỡng hộ vệ, đứng lên liền muốn sợ chết khiếp về phía bên ngoài chạy. Ô ô ô, mà tự tại lúc này, lại nghe một trận dồn dập tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần truyền tới. Chỉ chốc lát sau, liền có một xe cảnh sát lái tới, mấy cái cảnh sát mở cửa xe đi vào tiệm tới. Là ai ở lỗ này đấu ông? Mấy cái cảnh sát mới vừa vào tiệm cà phê, một tên trong đó dẫn đầu cảnh sát trung niên liền hướng tiệm cà phê lão bản hỏi. Chính là bọn hắn, tiệm cà phê lão bản lấy tay hướng bên này một chỉ, mang theo bọn cảnh sát hướng bên này đi tới. Nhạc đại đội trưởng, là ta, mau tới cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Từng Xây Nhân mới vừa rồi bị Lương Phi chỉnh cùng một tôn tử bình thường trong lòng đã sớm đem Lương Phi cho hận đến phải chết, chỉ là không dám phản kháng mà thôi. Hiện tại vừa nhìn thấy có cảnh sát tới, hơn nữa kia dẫn đầu cảnh sát, chính là cùng mình quan hệ rất tốt kim đàn phân cục đại đội trưởng Nhạc Dũng lúc, nhất thời giống như cầm lấy rồi rơm dạ cứu mạng vậy nhào tới trước, ôm Nhạc Dũng, lớn tiếng kêu gọi đạo. Nhạc đại đội trưởng, người cuối cùng tới, người muốn là không tới nữa, ta cũng nhanh bị người đánh chết. Nhanh mau cứu ta, này, ngươi là ai a, như thế bị đánh thành như vậy. Nhạc Dũng mới vừa nhận được báo án, liền vội vã dẫn người tới kiểm tra. Hiện tại vừa nhìn thấy cái này bị đánh liền khuôn mặt đều không thấy rõ, đầu heo đột nhiên ôm lấy chính mình kêu to cứu mạng, nhất thời cả kinh, gấp giọng hỏi. Trên thực tế, liền Từng Xây Nhân bây giờ bị đánh cái này xương mặt xương mũi bộ dáng, đừng nói là Nhạc Dũng, sợ là cha hắn mẫu thân tới, cũng là không nhận ra. Là ta a, ta là Xây Nhân, Từng Xây Nhân. Vừa nhìn Nhạc Dũng trong lúc nhất thời vậy mà không có thể nhận ra mình, Từng Xây Nhân nhất thời nóng nảy, chỉ lỗ mũi mình lớn tiếng nói. Cách Trương.